Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, về Tam Bạch Học Viện. Sau đó, nên đi nơi nào? Không đổi ý nghĩa chính, đương nhiên là tăng thực lực lên. Có thể tăng lên thực lực không phải một câu nói suông. Muốn thế nào mới có thể làm đến đâu? Đầu tiên, tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên, mà bây giờ mà nói, nhưng không có thế lực nào gặp lại nuông chiều Thạch Hạo. Hắn được bản thân đi tranh thủ. Một cái khác, dù là Ô Nguyệt Di lại phát một đạo tiên vương lệnh, làm tiếp một lần làm sáng tỏ, tin tưởng cùng Thạch Hạo không có giao tế thế lực tuyệt không có khả năng ra tay với hắn. Nhưng là, trước đó kết xuống ân oán, vậy khẳng định hay là sẽ không buông tha. Tỷ như Hắc Thủy Tông, vậy khẳng định hận không thể đem Thạch Hạo toái thi vạn đoạn. Bởi vì Thạch Hạo, bọn hắn bị ép đem một tên cửu tinh đồng giáp tiên đều là khu trục xuất tông. Đây nhất định là đại hận. Còn có Thiên Thủy Các, tương đương với chịu lừa bịp, còn đưa Thạch Hạo nhiều như vậy lễ vật, vậy khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bằng không mà nói, trên mặt bọn họ không ánh sáng a. Về phần thế lực khác, Thạch Hạo liền lười nhác lại chú ý. Các người muốn tìm hắn để gây sự thì tới đi. Hắn tiếp theo chính là, các người tạm thời cùng ta tách ra. Thạch Hạo hướng Tòng An Dân đám người nói, các ngươi hiện tại cũng thành tiên, mà lại đều là thiên tài cấp bậc, một mực đi theo bên cạnh ta, sẽ chỉ ảnh hưởng phát triển của các ngươi. Thạch Hạo ấn ấn tay, ra hiệu đám người không cần nói, tiếp tục nói, các ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp đến ta. Cho nên, ta cho các ngươi nhiệm vụ, chính là nhanh chóng mạnh lên. Có thể làm được hay không? Tòng An Dân bọn người lập tức ưỡn ngực. Có thể. Được. Thạch Hạo gật gật đầu. Lần tiếp theo gặp lại lúc, ta hy vọng các ngươi đều đã bước vào Ngân Linh Tiên. Tòng An Dân bọn người đều là gật đầu. Từng cái tràn đầy đấu trí. Nhất định không thể để cho Vương thất vọng. Đuổi Tòng An Dân bọn hắn đi đằng sau. Thạch Hạo chỉ cảm thấy lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn tuyệt đối không phải một cái hợp cách lãnh tụ. Hắn chán ghét chỉ huy người, chán ghét bị người đi theo, nào sẽ để hắn phát lên một loại không tự do khó chịu. Hiện tại Tòng An Dân bọn người vừa đi, nơi này chỉ còn lại có ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử. Lập tức để Thạch Hạo cảm nhận được dễ dàng cùng tự tại. Tiểu Thạch đầu, tiếp xuống đi đâu sóng? Tử Kim Thử hỏi. Nếu không, hay là về Tam Bạch Học Viện? Thạch Hạo cười nói, a, ngươi muốn về Tam Bạch Học Viện mà nói, đây không phải là hẳn là đem Tòng An Dân bọn hắn mang theo trên người sao? Tử Kim Thử thất vọng không thôi, mang theo một món lớn tiên nhân tiểu đệ áo gấm về quê. Vậy bao nhiêu nghiêu bức? Thạch Hạo mắt trợn trắng, ngoại trừ trang bức bên ngoài. Trong đầu óc người có thể chứa chút những vật khác sao? Tử Kim Thử thì là mở ra móng vuốt. Ta trang bức làm sao vậy? Nhân sinh không trang bức, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo thật đúng là đến quyết định về Tam Bạch Học Viện. Hồ Lan mấy lần chặn đường, muốn giết hắn, người này là nhất định phải giải quyết. Cho nên, hắn đến công nhiên hiện thân, cho đối phương chế tạo cơ hội. Thế nhưng là, Hồ Lan sẽ đi chỗ nào đâu? Hiện tại Thạch Hạo thân phận, chân tướng rõ ràng. Hắn có thể hay không lại về Hắc Thủy Tông, đem vị trí tông chủ cướp về đâu? Khả năng này mặc dù không cao, nhưng Thạch Hạo hay là quyết định thử một lần. Chủ ý quyết định, Thạch Hạo liền dẫn ông Nam Tình quay lại Tam Bạch Học Viện. Hắn thu Hắc Thủy Tông nhận lỗi. Lại thêm Thiên Thủy Các tặng đống lớn lễ vật, sử dụng truyền tống trận điểm ấy, tiền trinh, tự nhiên là có. Không có mấy ngày thời gian, hắn liền trở về Tam Bạch Học Viện. Khi hắn xuất hiện tại Tam Bạch Học Viện cửa ra vào lúc, lập tức đã dẫn phát oanh động. Thạch Hạo trở về, tin tức này như là đã mọc cánh giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ học viện. Thạch Hạo nhanh chân mà vào, bốn phía thì là đám người đều là lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Mặc dù nói tiên vương rộng lượng đã phát ra đạo thứ hai tiên vương lệnh, để chư thế lực lớn đều không có thể lấy Thạch Hạo giả mạo tiên vương truyền nhân một chuyện hướng hắn nổi lên, minh xác biểu đạt thái độ. Nhưng là Thạch Hạo đem Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông còn có Thiên Thủy Các đều là lừa bịp. Cái này cũng là như sắt thép sự thật, những thế lực này sẽ nhịn đến khẩu khí này. Cho nên, người thế mà còn dám giết trở lại đến, đây là có cỡ nào đến chán sống? Hay là coi là tiên vương tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền có thể khắp nơi hoành hành? Ngây thơ, Thạch Hạo, phong thái lẫm xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, biểu lộ không gì sánh được phức tạp, có xấu hổ có giận, nhưng càng nhiều thì là sát khí. Hắn đã bước vào tiên cấp, hắn nguyên bản là bậc 99, ở trong song lâm di tích cổ cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, mặc dù vẫn không có thể rảo bước tiến lên trăm giai, lại làm cho hắn tự giác đem cơ sở đánh cho đầy đủ nện vững chắc. Cho nên, tại đăng tiên đài liền trực tiếp đột phá thành tiên. Hắn hận a, nguyên bản hắn treo giá, làm sao cũng có thể tiến vào Thiên Thủy Các, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì cùng Thạch Hạo nhắc lên quan hệ, đâu còn có thế lực sẽ đối với hắn đưa ra cành ô liu. Không có cao giai tiên nhân chỉ điểm, tiên lộ sao mà khó đi? Có lẽ hắn cả đời điểm cuối cùng chính là đồng giáp tiên. Hắn nhưng là bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất a. Có thể đem phàm cấp tu được hoàn mỹ như vậy, thế mà chỉ có thể dừng bước tại cửu tinh đồng giáp tiên. Người để hắn làm sao có thể đủ hắn tiếp nhận? Hết thảy kẻ cầm đầu chính là Thạch Hạo. Hiện tại, Thạch Hạo thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hừ, ngươi vẫn là phàm nhân, nhưng hắn đâu, thành tiên, đã thành tiên nhân, hắn thậm chí có thể có hạn không nhìn học viện quy tắc, giết mấy người tuyệt không thành vấn đề. Huống chi, Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông còn có Thiên Thủy Các, khẳng định đối với Thạch Hạo cực kỳ bất mãn, giết chết cũng có người sẽ trách phạt hắn sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thế nào? Thành tiên ngay cả Thạch Thiếu cũng không gọi. Còn Thạch Thiếu, phong thái lẫm cắn răng, điềm nhiên nói, ngươi còn muốn lại giả mạo tiên vương truyền nhân? Thạch Hạo lắc đầu, ta chưa từng có nói qua chính mình là tiên vương truyền nhân. Là chính các ngươi đoán mò thôi. Làm sao, hiện tại toàn bộ trách đến trên đầu của ta? Hừ, ngươi nếu không phải chấp nhận, lại sẽ lừa dối người khác sao? Phong thái lẫm đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, đem hết thảy đều là đẩy lên Thạch Hạo trên đầu. A, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Thạch Hạo cười nói, đơn giản, giết ngươi. Phong thái lẫm điềm nhiên nói. Nói đi, hắn liền nhanh chân mà đi, hướng về Thạch Hạo bước tới. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là học viện đệ nhất nhân, càng là tiền đồ vô lượng, chí ít có thể lấy tiến Thiên Thủy Các, tương lai ngân linh tiên đều có thể, thậm chí tạo hóa lớn mà nói, kim nguyên tiên cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại thế nào? Người người ghét bỏ, coi như hắn đi quỳ liếm, cũng không có thế lực nào nguyện ý thu nhận hắn. Từ đó về sau, hắn chỉ có thể là một cái người cô đơn. Phải biết, phía sau không có thế lực cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, cái gì đều cần chính mình đi tranh thủ, vậy tốc độ tu hành sẽ có nhiều chậm. Hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo, để hắn từ người người đều muốn thân cận thiên tài, biến thành một cái sao tai họa. Thạch Hạo mặt mỉm cười, đừng nói phong thái lẫm vẫn chỉ là vừa mới thành tiên, chính là chiến lực xông lên thất tinh, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Ai, ngươi có tiến bộ, ta chẳng lẽ không có sao? Oanh, phong thái lẫm xuất thủ, một chỉ hướng về Thạch Hạo điểm tới, lực lượng dung hợp tiên cấp quy tắc, hóa thành một thanh kiếm, tật chém mà tới, một kiếm này không muốn Thạch Hạo mệnh, chỉ là muốn trọng thương với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.